Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, phần 130. Nam nhân hai mắt sáng ngời, nói, đây là ngươi thuộc hạ Lạc Sinh đi. Mỹ, thật đẹp, lớn lên có thể so trên ảnh chụp đẹp nhiều, hắn ánh mắt nhẹo dính dính. Lạc Sinh ở bên trong thấy một tia ác ý, Hứa Nặc duỗi tay đem nam nhân tay kéo ra, nói, Tô thiếu gia, ngài thật sự là quá khách khí. Hắn kêu Lạc Sinh lại đây, chỉ vào nam nhân nói, đây là huy hoàng điện ảnh Tô thiếu gia. Lạc Sinh cười cười, thái độ rất là xa cách. Liên thủ đều không nghĩ vươn đi cùng vị này Tô thiếu gia nắm một chút. Hắn nhìn chính mình ánh mắt làm Lạc Sinh cảm thấy thực chán ghét. Hứa Nặc cùng hắn hàn huyên vài câu, mang theo Lạc Sinh ngồi xuống. Chờ hắn ngồi xuống hạ, một đám người tức khắc liền ủng lại đây. Một người cầm một chén rượu, thập phần nhiệt tình ở kia nha. Đã tới chậm, đã tới chậm. Hứa đại người đại diện phạt một chén rượu. Tới tới tới, cũng không thể không cho chúng ta mặt mũi a. Một ly ly rượu rót hết, Hứa Nặc trên mặt mang theo ôn hòa ý cười, ai đến cũng không cự tuyệt, nhất nhất uống lên, lại một chút không thấy men say. Những người khác còn tưởng lại kính, hắn cười cười, vui đùa giống nhau nói, các vị đây là tưởng rót rượu của ta, chẳng lẽ là trong lòng đánh cái gì nhận không ra người ý niệm. Những người khác sửng sốt, Hứa Nặc lại cười nói, nói giỡn, chúng ta tổng tài cố ảnh đế, chính là ghét nhất những việc này. Đúng rồi, lại nói tiếp, chúng ta xinh xinh vẫn là tổng tài phu nhân. Lời này vừa ra, nguyên bản vây quanh ở hắn bên người người biểu tình tức khắc đều là cứng đờ. Cố gia nhị thiếu gia, vòng luẩn quẩn ngoại người không biết, bọn họ này đó trong vòng người lại đã sớm biết hắn chi tiết. Cố gia, rét cúp một tòa ngang nhiên đại vật, cố gia nếu là đổ, toàn bộ rét quốc đều phải run thượng run lên. Cố nhị thiếu người a, nghĩ vậy, mọi người nhìn Lạc Sinh ánh mắt tức khắc mang theo vài phần kiêng kỵ. Nguyên bản có mấy cái làm càn nhìn chằm chằm Lạc Sinh xem, người đều thu hồi chính mình ánh mắt, vây quanh người tản ra. Hứa Nặc lôi kéo Lạc Sinh nói, chờ hạ đừng rời khỏi ta tầm mắt, vẫn luôn đãi ở ta bên người, minh bạch sao? Lạc Sinh gật đầu, nàng cũng không nghĩ đi nơi nào, nếu có thể nàng ngẫm lại ở liền rời đi nơi này. Ai? Hảo tưởng nhà nàng A Hoài A, vẫn là A Hoài trên người hương vị thoải mái. Chương 147, mùa hè giao nhân loan luôn luôn là nhất náo nhiệt, lui tới du khách nối liền không dứt, đặc biệt là ở trạng vạng thời điểm, thời tiết nóng đêm nghỉ, một vòng hồng nhật rơi vào đáy biển, lân lân trên mặt hồ chớp động màu đỏ ba quang, miễn bàn nhiều xinh đẹp. Mà lúc này ở giao nhân loan không người có thể tới, quái thạch đá lởm chởm dưới vực sâu, đột nhiên bò lên tới một con đại rùa đen. Này rùa đen hình thể đặc biệt thật lớn, đại khái có 1 mét dài hơn khoan thân thể. Trên lưng mai rùa hoa văn càng là xinh đẹp, nhìn kỹ đi, bên trên thế nhưng là một cái thọ tự, thập phần huyền diệu. Ngoặc kép, ô quy gia gia, ngài thật sự tính ra tới xinh xinh, động dục kỳ tới rồi sao? Một cái so mềm thanh âm vang lên, nhìn kỹ đi, mới phát hiện ở rùa đen trên cổ treo một cái túi tiền. Ở cái này túi tiền hóa trang thủy, bên trong là một đuôi nhan sắc thanh bích sắc tiểu ngư. Mà người nói chuyện, không, nói chuyện cá chính là nó. Ô quy ra ra chậm gì gì hướng lên chân đi, nói, chúng ta rùa đen nhất tộc nhất am hiểu bói toán, Ta khẳng định không tính sai, tiểu cá chấm đen ục ục ở trong nước phun ra cái phao phao. Nói, không biết nhân loại thế giới là cái dạng gì. Xinh xinh như vậy, thích trên bờ sinh hoạt. Nhân loại thế giới khẳng định thực hảo chơi. Không biết khi nào ta mới có thể hóa hình lên bờ, nhanh nhanh. Ngươi chỉ cần nỗ lực tu luyện, sớm hay muộn có một ngày, ngươi nhất định có thể hóa hình. Ô Quy Gia Gia mở miệng nói, tứ chi bò à bò à bò, đang ở nỗ lực hướng lên chân đi. Tiểu cá chấm đen nhìn hắn vài phút qua đi chỉ dịch 1 mét không đến bộ dáng. Ngoặc kép, Ô Quy Gia Gia, chúng ta thật sự kịp sao? Ô Quy Gia Gia hắc hiu bò, nói, yên tâm đi, chúng ta chậm rãi đi, khẳng định có thể theo kịp, vấn đề là ngài tốc độ này cũng quá chậm đi. Tiểu cá chấm đen phun ra cái phao phao, loạng choạng thân thể hai sườn tiểu ngư vây cá cho nó cố lên. Ô Quy Gia Gia ngươi cố lên, thái dương rơi xuống. Này một rùa đen một cá chấm đen còn ở chậm gì gì hướng lên trên bò. Rất xa còn có thể nghe thấy tiểu cá chấm đen hắc hiu cố lên thanh âm ni sao trong phòng. Một mảnh náo nhiệt, chính giữa cái lầu hôi hổi mạo hiểm nhiệt khí. Hứa Nặc duỗi tay gắp một mảnh thịt bò cấp Lạc Sinh. Xem nàng không ăn mấy khối. Thấp giọng hỏi, làm sao vậy? Lạc Sinh có chút bực bội, nói, không ăn uống, quá năng, hơn nữa ta cảm thấy có chút nhiệt, cái loại này nhiệt độ, lại không giống như là từ bên ngoài cảm nhận được, mà là từ nàng thân thể càng sâu chỗ, thiêu đến nàng cả người đều cảm thấy không hảo, đầu choáng váng não trướng, Hứa Nặc sửng sốt, hiện tại đúng là mùa hè. Thời tiết đích xác thực nhiệt, chính là trong phòng đánh điều hòa, tuy rằng ăn cái lẩu, nhưng là vẫn là thực mát mẻ. Bất quá hắn xem Lạc Sinh mặt mày một mảnh bực bội, thậm chí trên trán đều bắt đầu mạo mồ hôi nóng, liền nói, ta mang ngươi đi ra ngoài hít thở không khí đi. Ta nhớ rõ nơi này có một cái loại hoa cỏ cỏ xanh nhà ở. Nơi đó hẳn là mát mẻ một ít. Hắn buông chén đũa, đứng lên cùng ghế trên hạ khác tùng đạo diễn đánh thanh tiếp đón, mang theo Lạc Sinh liền nghĩ ra đi, lại bị người ngăn lại. Người nọ một thân mùi rượu, vừa lên tới liền đem hắn ôm lấy, cười nói, Hứa đại người đại diện đây là muốn đi nào a? Chẳng lẽ muốn chạy trốn? Này không thể được, hôm nay chúng ta nhất định phải không say không về. Tới tới tới, lại đến uống một chén. Ngoặc kép, đúng đúng đúng, lại uống, những người khác cũng đi theo ồn ào. Mấy nam nhân đi tới, trực tiếp liền đem hắn kéo trở về. Hứa Nặc trong lòng căng thẳng, nhìn về phía Lạc Sinh. Lạc Sinh nói, không có quan hệ Hứa ca. Ta chính mình đi là đến nơi. Hứa Nặc có chút không yên tâm. Lạc Sinh dáng vẻ này, kiều diễm mỹ lệ, đi ở bên ngoài, không biết sẽ nghênh đón nhiều ít không có hảo ý người. Ong bướm, nếu là ra chuyện gì làm sao bây giờ? Lạc Sinh cười cười, nói, ngươi còn không yên tâm ta à? Có thể khi dễ ta người, trên thế giới này, nhưng không có mấy cái. Nàng này cười, đúng như bách hoa nở rộ, nói không nên lời lười biếng phong tình, sóng mắt lưu chuyển, mặt mày kia cổ lười nhác kiểu mỹ nùng diễm, nháy mắt trong phòng người ánh mắt liền trở nên si ngốc, hận không thể đem chính mình tâm móc ra tới cấp nàng xem. Monster liền tính là Hứa Nặc, nhìn nàng bộ dáng này, cũng cảm thấy ngực nhảy dựng, bị nàng mê đến trong nháy mắt mất trí, càng đừng nói người khác. Bất quá nàng như vậy vừa nói, Hứa Nặc đột nhiên nhớ tới nàng khủng bố vũ lực giá trị tới. Kia chính là một người có thể làm đảo mười mấy tráng hán người. vũ lực giá trị tuyệt đối bạo biểu. Nghĩ vậy, Hứa Nặc một lòng buông xuống, nói, vậy ngươi chú ý một chút a. Đi ra ngoài hướng hiệu quải thẳng đi chính là ta nói căn nhà kia. Thấu xong khí liền sớm một chút trở về, Lạc Sinh gật gật đầu. Nàng không nghĩ đãi tại đây loại ầm ĩ trong phòng, gấp không chờ nổi liền đi ra ngoài. Nơi này nhà ở cách âm tính thực hảo, bên trong hoan thanh tiếu ngữ, vô cùng náo nhiệt, bên ngoài lại căn bản nghe thấy cái gì. Trên hành lang phô mềm mại thảm, Lạc Sinh một chân dẫm lên đi, như là đạp lên bông thượng giống nhau, cảm thấy hai chân nhũn ra, trước mắt xoay xe, ngoặc kép, sao lại thế này, nàng lẩm bẩm, nhịn không được kéo kéo xiêm y, vẫn là cảm thấy nhiệt, kia cổ nhiệt nhiệt đến nàng hai má ửng đỏ, thân thể nhũn ra, một cái trong phòng đi ra một thanh niên, Lạc Sinh từ hắn bên người đi qua đi. Hắn chóp mũi tức khắc nghe thấy được một cổ làn gió thơm. Kia cổ mùi hương, mùi thơm ngào ngạt thơm nồng, nùng tới rồi cực hạn. Người đi qua, cái loại này mùi hương đều còn tàn lưu ở chóp mũi. Ngoặc kép, đây là cố nhị thiếu tiểu nữ bằng hữu. Nàng như thế nào tại đây? Thanh niên lẩm bẩm ở ni sao hành lang cuối là một cái thật lớn hoa viên. Bên trong lục ý xanh phồn hoa tựa cẩm, ở chính giữa còn có một cái thật lớn bể phun nước, chính xôn xao phun thủy. Tiến nơi này biên tới, làm người tức khắc cảm thấy trong lòng một tĩnh, miễn bàn nhiều mát mẻ. Lạc Sinh thoải mái thở dài, nàng đi đến bể phun nước trước, duỗi tay phủng một phùng thủy hắt ở trên mặt. Mới cảm thấy trên mặt kia cổ nóng bỏng nhiệt độ hàng một ít. Chính là đáy lòng kia đoàn lửa đốt đến càng vượng. Nàng nhíu nhíu mày, cảm thấy càng thêm bực bội. Cảm giác thân thể nơi nào đều không thoải mái. Ở cái này trong hoa viên loại rất nhiều tử đằng hoa. Từng cụm tử đằng hương hoa ủng ở bên nhau, khai đến thập phần hảo. Nở khắp đóa hoa cành lá rũ xuống tới, trực tiếp liền ở phía dưới hình thành một cái thiên nhiên cái chắn. Lạc Sinh từ bên ngoài chen vào đi. Này đó tử đằng hoa khai thật sự nồng đậm, thực tràn đầy, rất nhiều đều rũ ở trên mặt đất, thế nhưng hình thành một cái thiên nhiên tử đằng hoa thảm, nằm ở bên trên làm người cảm thấy đều là hương. Chính là địa phương có chút hẹp hòi, chỉ là Lạc Sinh liền thích loại này hẹp hẹp địa phương, đặc biệt là ở nàng cảm thấy không thoải mái thời điểm, làm nàng cảm thấy rất có cảm giác an toàn. Ôm chân ngồi dưới đất, Lạc Sinh lấy ra di động cấp Cố Hoài gọi điện thoại. Hiện tại thời gian là buổi tối 7 giờ, Cố Hoài hẳn là còn không có xuống phi cơ. Đối này thông điện thoại Lạc Sinh cũng không có báo cái gì hy vọng. Chỉ là không nghĩ tới. Điện thoại đánh qua đi. Thế nhưng đã thông. Lạc Sinh hai mắt tức khắc sáng ngời. Ánh mắt chờ mong nhìn di động. Chờ mong từ bên trong nghe được chính mình quen thuộc thanh âm ni. Uy, điện thoại bị chuyển được. Chỉ là bên trong truyền đến lại là một cái giọng nữ. Lạc Sinh chần chờ nhìn một chút dãy số, là Cố Hoài A, chính là như thế nào là cái nữ nhân tiếp, ngô, là A Hoài bí thư đi. Lạc Sinh mở miệng, nói, uy, ngươi hảo, ta tìm A Hoài. Nàng một mở miệng, mới phát hiện chính mình thanh âm có chút ếch, đó là một loại tê dại tận xương thanh âm. Làm người nghe thân thể tựa hồ đều tô nửa bên đi. Di động bên kia nửa ngày không nói chuyện. Lạc Sinh lại uy uy hai tiếng, nói, bí thư tiểu thư, ta tìm A Hải. Nàng chính hướng về phía di động nói chuyện, đỉnh đầu tử đằng hoa đột nhiên bị người vén lên. Một cái tai to mặt lớn nam nhân chính cong lưng xem nàng, cười tủm tỉm nói, tiểu mỹ nhân, Nguyên lai ngươi tại đây, tàng đến cũng thật hảo. Kia dính nhớ thanh âm, nghe được làm người buồn nôn. Lạc Sinh cũng không nhận thức người này. Đô đô đô, di động truyền đến trò chuyện bị cắt đứt thanh âm. Lạc Sinh có chút không vui cổ cổ mặt. Vị này bí thư tiểu thư, như thế nào đem nàng điện thoại treo, mà ở thành phố G sân bay nữ sĩ toilet. Sally nhìn cúi đầu Vương Phi liếc mắt một cái, đột nhiên híp híp mắt, cảm thấy nàng có chút không thích hợp. Nói, ngươi làm sao vậy, thấy thế nào, có điểm kỳ quái. Vương Phi ngẩng đầu, như là ở che giấu cái gì, lớn tiếng nói, không có, cái gì đều không có. Nàng sắc mặt có chút bạch, trên đầu đều toát ra mồ hôi lạnh tới. Lôi kéo môi nói, chính là, ta cảm thấy thân thể có điểm không thoải mái. Nga đúng rồi, Sally tỷ, đây là ngươi bao, vừa rồi Sally đi toilet, liền đem bao cho nàng cầm money. Sally tiếp nhận bao, từ bên trong lấy ra Cố Hoài di động, hỏi, vừa mới có người gọi điện thoại tới không? Vương Phi lắc đầu, không có. Ai đều không có, nàng cười cười, trên mặt mồ hôi càng nhiều. Sally hồ nghi nhìn nàng một cái, nói, được rồi, không có việc gì liền đi thôi. Tổng tài hôm nay cố ý thừa sớm nhất ban phi cơ, chính là vì cấp Sinh Sinh một kinh hỉ. Ai, đáng tiếc ở sân bay gặp Gia tiên sinh. Chỉ hoãn không ít thời gian, sao Hứa Nặc bị người ngăn đón uống lên không ít rượu. Hắn tử lượng lại hảo, cũng kinh không được nhiều người như vậy rót a. Đại não cũng có chút vựng vựng. Hắn cúi đầu thói quen tính nhìn thoáng qua trên tay đồng hồ. Nhịn không được nhéo nhéo ấn đường. Lạc Sinh đều đi mau 20 phút, như thế nào còn không có trở về. Hắn đứng dậy, muốn đi tìm nàng, rồi lại bị người bên cạnh giữ chặt. Một đám người cùng hắn uống, không sai biệt lắm đều bị hắn rót đổ, nhưng là vẫn là say khướt. Lôi kéo hắn tay, kêu lên, lại đến uống một chén. Hứa Nặc khẽ nhíu mày, cảm thấy có điểm không thích hợp. Hắn ở bàn tiệc thượng nhìn lướt qua, sau đó trong lòng tức khắc căng thẳng. Bàn tiệc thượng, thế nhưng thiếu một người. Hắn nhớ rõ, đó là Hạ Khắc Tùng, lần này đạo diễn đầu tư người. Là một cái chùm địa ốc, gia đại nghiệp đại, chính là ở giới giải trí phong bình không tốt lắm. Bởi vì người này thích nhất tiềm quy tắc trong vòng minh tinh. Thủ đoạn còn thực âm ngoan, nghĩ đến đi ra ngoài Lạc Sinh, Hứa Nặc tức khắc liền nóng nảy. Cất bước liền phải đi ra ngoài. Hứa đại người đại diện, ngươi đi đâu a? Chúng ta lại uống một chén. Lại có người đi lên lôi kéo hắn. Hứa Nặc xoay đầu tới, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm hắn, giận cực phản cười, nói, hảo, thực hảo, hôm nay nhi ta xem như nhớ kỹ các ngươi. Các ngươi tốt nhất cầu nguyện chúng ta Xinh Xinh không có việc gì. Nếu là nàng ra tình huống như thế nào, chúng ta giao nhân giải trí tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Nói xong, hắn thập phần không khách khí đem người này tay ném ra, mở cửa bước đi ra ngoài, phía sau môn đóng lại. Những người khác nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau. Chương 148, nhà này tư nhân quán cơm nguyên bản là một kẻ có tiền tiểu thiếu gia mở ra chính mình chơi, cho nên hoa không ít tiền tài kiến như vậy một cái hoa viên. Vơ vét không ít hoa cỏ thua tại bên trong. Bên trong cỏ cây xanh phồn hoa tựa cẩm, một mảnh sinh cơ bừng bừng. Nói không nên lời xinh đẹp. Cũng là rất nhiều tới nơi này ăn cơm người thích tới ngồi xuống địa phương. Bởi vậy cũng thập phần náo nhiệt. Chỉ là Hứa Nặc một đường đi tới, nơi này thế nhưng không có gì người. Trong hoa viên dân bể phun nước, dòng nước xôn xao chảy xuôi. Trừ bỏ tiếng nước, thập phần an tĩnh. Hứa Nặc thật sâu hít một hơi. Tả Hữu nhìn nhìn, lại không có nhìn đến Lạc Sinh bóng người. Hắn trong đầu một mảnh choáng váng, hoàn toàn không dám đi tưởng kia nhất hư kết quả. Hết chương.